Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 240, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ngay ngắn với trong hỗn độn. Minh Hà điên cuồng hấp thu quanh thân hỗn độn chi khí. Nơi đây tới gần Hồng Hoang, vẫn còn có Hồng Hoang Thiên Đạo tồn tại. Vì lẽ đó hỗn độn chi khí cũng cực kỳ ôn hòa. Hấp thu lên cũng tương đối dễ dàng. Bây giờ Minh Hà tuy rằng thành tựu hỗn độn ma thần chân thân, thế nhưng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Hỗn độn chi khí vừa vào thể, liền hầu như là trong nháy mắt bị tiêu hóa hết. Minh Hà thân thể thật giống như là một cái động không đáy. Bất luận bao nhiêu hỗn độn chi khí bị hút vào đi cũng giống như lấp không đầy. Những này hỗn độn chi khí trải qua Minh Hà thân thể tiêu hóa, dần dần hóa thành từng tia bản nguyên hòa vào Minh Hà thân thể bên trong. Loại này bản nguyên liền chính là Minh Hà chém giết hỗn độn dị thú chiếm được hỗn độn bản nguyên. Cũng là hỗn độn ma thần sức mạnh khởi nguồn. Trải qua thiên phạt sau khi Minh Hà một thân bản nguyên dĩ nhiên toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn bản nguyên. Theo không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí bù đắp trước tiêu hao, hắn bản nguyên tự nhiên cũng theo lớn mạnh lên. Có thể nói, mỗi một tức thế giới, Minh Hà sức mạnh đều ở tăng cường bên trong. Hay hoặc là nói là đang khôi phục bên trong. 7749 năm sau khi Minh Hà rốt cục cũng ngừng lại, cảm nhận được chính mình thân thể sức mạnh to lớn, trong lòng rất là thỏa mãn. Không uổng công hắn tiêu tốn nhiều năm như vậy thời gian, liền vì luyện thành hỗn độn ma thần chân thân. Bây giờ một khi công thành, thu hoạch trái cây cũng làm cho hắn rất là thỏa mãn. Giao liếc mắt một cái hỗn độn một cái hướng khác, Minh Hà lướt người đi liền trở lại thánh linh trên đảo. Việc này Minh Hà có thể nói là đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Ma thần chân thân ẩn chứa sức mạnh để hắn rất là say mê. Vẹn vẹn chỉ là mới vừa lột xác thành hỗn độn ma thần. Nhưng đã này một thân sức mạnh mà nói, không kém chút nào với hỗn nguyên trung kỳ tu vi. Càng quan trọng chính là, mỗi một cái hỗn độn ma thần chân thân đều có hắn đặc biệt tính. Hỗn độn ma thần lấy pháp tắc luyện thể. Vì lẽ đó bọn họ ma thần chân thân tự nhiên cũng sẽ có chứa pháp tắc đặc tính. Minh Hà tuy rằng ngày hôm nay nhiều loại pháp tắc, thế nhưng từ khi chém ra ba thi sau khi, Minh Hà liền vẫn lấy huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc liền rèn luyện thân thể. Này hai loại pháp tắc tuy rằng không phải mạnh nhất pháp tắc, nhưng huyền ảo dị thường. Một cái nhắm thẳng vào thân thể, một cái nhắm thẳng vào linh hồn, mà ở thiên phạt bên trong. Này hai loại lực lượng pháp tắc ở hủy diệt khí tức quấy dày dưới, dĩ nhiên dung hợp, cũng chính bởi vì chúng nó dung hợp, Minh Hà mới có thể như vậy bình yên vô sự địa vượt qua thiên phạt. Trước đây, Minh Hà lấy huyết đạo thần thông có thể làm được biển máu không cạn. Minh Hà bất tử mức độ, mà bây giờ nhưng không cần. Bây giờ Minh Hà trở thành hỗn độn ma thần. Xem cái gì không gian ma thần, thời gian ma thần loại hình. Dựa theo Minh Hà hiện tại ma thần chân thân đặc tính, hắn nên có thể được gọi là bất tử ma thần. Cơ thể hắn đã có thể làm được bất tử mức độ. Hiện tại mặc dù là trở lại một đạo hủy diệt thần lôi, mặc dù đem Minh Hà chém thành tiêu thi, hắn cũng có thể lập tức khôi phục như cũ. Minh Hà cũng không nghĩ tới, huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc dung hợp sau khi dĩ nhiên thành tựu hắn hiện tại bất tử ma thần đặc tính. Loại này đặc tính đã biến thành Minh Hà một loại thể chất đặc thù. Chỉ cần chủng ma này thần đặc tính bất diệt, dù cho là Minh Hà gặp phải to lớn hơn nữa thương tổn, trong cơ thể hắn chính là một hạt tế bào đều sẽ không chết đi. Chỉ cần có thể lượng bổ sung, liền có thể lập tức khôi phục như cũ. Bây giờ Minh Hà tuy rằng vẫn là hỗn nguyên trung kỳ tu vi, nhưng như cũ có ở dưới thiên đạo năng lực tự vệ. Thực Minh Hà cũng không lo lắng thiên đạo. Hắn lo lắng chính là Hồng Quân. Hồng Quân chính là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế. Nhưng lựa chọn lấy thân hợp thiên đạo con đường này, thực sự là có chút kỳ lạ. Minh Hà cũng không nhận ra hắn gặp có hảo tâm như vậy. Liền vì bù đắp cái gì thiên đạo. Lần này Minh Hà độ kiếp, thiên phạt chính là thiên đạo hạ xuống. Bên trong dĩ nhiên đựng thiên đạo lực lượng, mà một vòng cuối cùng hủy diệt thần lôi giáng lâm trước. Lại đột nhiên lại có một luồng thiên đạo lực lượng truyền vào thiên phạt bên trong. Nếu không là khi đó Minh Hà bất tử ma khu dĩ nhiên chuyển biến đến gần đủ rồi. E sợ thật liền đạo, mặc dù vượt qua thiên phạt, e sợ cũng là trọng thương thân. Cái nào còn có thể có khí lực gì đồ thánh lập uy. Mà Minh Hà bình yên vô sự vượt qua thiên phạt sau khi đồ thánh lập uy, khởi đầu thiên đạo một chút phản ứng cũng không có. Liền ngay cả Hồng Quân cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chuẩn đề chính là Hồng Quân đệ tử ký danh. Minh Hà bắt hắn lập uy. Hồng Quân dĩ nhiên không có ngăn cản. Mãi đến tận chuẩn đề nguyên thần bỏ chạy, Hồng Quân đều không có đứng ra ngăn cản. Thật là làm người ta nghi ngờ. Nguyên bản, Minh Hà là dự định mượn cơ hội trọng thương chuẩn đề nguyên thần. Nhưng khi đó thiên đạo oai giáng lâm, hiển nhiên là không muốn Minh Hà trọng thương chuẩn đề nguyên thần. Chuẩn đề chính là thánh nhân. Nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên. Chuẩn đề nguyên thần bị hao tổn, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ theo bị hao tổn. Có điều thiên đạo oai tuy mạnh, nhưng Minh Hà dĩ nhiên thành tựu hỗn độn ma thần chân thân. Lại có hỗn nguyên trung kỳ tu vi. Điểm ấy uy thế cũng không tính là cái gì. Nhưng Minh Hà đến cùng vẫn không có ra tay. Hắn cũng không phải sợ đắc tội thiên đạo, mà là hắn phát hiện thiên đạo bên trong có một chút dị dạng. Thiên đạo chính là quản lý hồng hoang quy tắc, không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng dựa vào linh hồn pháp tắc, Minh Hà mơ hồ cảm nhận được thiên đạo oai bên trong dĩ nhiên có một tia tình cảm gợn sóng tồn tại. Nếu thiên đạo không có tâm tình, cái kia có thể tưởng tượng được này cỗ tâm tình là đến từ cái nào? Hồng Quân, tuyệt đối là Hồng Quân. Một người khí tức có thể thay đổi, nhưng linh hồn nhưng không cách nào thay đổi. Mặc dù thành tựu nguyên thần, nhưng tối căn bản sẽ không thay đổi. Sinh linh tất cả tâm tình đều bắt nguồn từ với linh hồn. Đối với tinh thông linh hồn pháp tắc Minh Hà tới nói, bất kỳ linh hồn gợn sóng đều là mẫn cảm nhất. Hắn có thể cảm nhận được Hồng Quân cái kia một tia nhàn nhạt tâm tình bên trong có điểm này chờ mong. Mừng thầm ý vị, Minh Hà đồ thánh, thậm chí muốn trọng thương chuẩn đề nguyên thần. Hồng Quân không chỉ không có đứng ra ngăn cản, nhưng mừng thầm, còn có một chút hy vọng hắn động thủ ý vị. Vậy thì làm người khó hiểu. Hồng Quân thành tựu hồng hoang trên danh nghĩa người quản lý. Chuẩn đề bị đồ, mặc dù là chuẩn đề bộ mặt mất hết, nhưng cũng tiện thể đánh Hồng Quân mặt. Hồng Quân lại vẫn phát sinh như vậy tâm tình chập chờn. Minh Hà đương nhiên là lòng sinh nghi hoặc, liền Minh Hà liền ngừng tay. Hắn này dừng lại tay, cái kia một tia nhỏ bé tâm tình cũng xảy ra biến hóa. Từ mừng thầm, chờ mong biến thành phẫn nộ, bất đắc dĩ, cuối cùng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên đạo oai cũng lập tức tiêu tan. Bây giờ Minh Hà nghĩ kỹ lại, bên trong xác thực lộ ra một điểm quái lạ cùng kỳ lạ. Như có thể hiểu thấu đáo bên trong huyền bí, tất có thể dò xét đến Hồng Quân một điểm ý đồ. Thiên đạo, Hồng Quân, hợp đạo, Minh Hà đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới một câu, Hồng Quân hợp đạo thời gian từng nói, hợp đạo sau khi, Hồng Quân vì là thiên đạo, thiên đạo không vì là Hồng Quân, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Quân lấy thân hợp thiên đạo, hợp đạo sau khi, hết thảy đều là lấy thiên đạo làm chủ, như vậy hợp đạo sau khi, Hồng Quân gặp làm thế nào, thôn phệ thiên đạo, thay vào đó, nghĩ tới đây. Minh Hà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này tuy rằng chỉ là Minh Hà một điểm suy đoán, nhưng cũng rất có khả năng. Hồng Quân tuy là vì đạo tổ, nhưng đừng quên, Hắn nhưng là hỗn độn ma thần chuyển thế. Lại sao lại là người lương thiện? Có thể cùng ma chủ La Hầu tranh chấp. Tất có thể đem La Hầu đánh bại người. Lại sao lại thực sự là hạng dễ nhằn? Hồng quân lấy thân hợp thiên đạo. Nhìn như vì là hồng hoang làm ra lớn lao hy sinh. Nhưng bên trong ắt sẽ có hắn thâm ý, Minh Hà đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Như hắn là hồng quân, vừa vặn thiên đạo sau khi, nhất định sẽ ý nghĩ cách địa để thiên đạo chịu đến thương tích. Coi chính mình thôn phệ thiên đạo mà chuẩn bị sẵn sàng. Đợi được đem thiên đạo lực lượng hoàn toàn chiếm làm của riêng. Hắn liền có thể dễ như ăn bánh địa đột phá đến thánh nhân bên trên cảnh giới. Đến lúc đó, hồng hoang hết thảy đều sẽ ở hồng quân khống chế bên dưới. Nghĩ tới đây, Minh Hà liền không khỏi khâm phục nổi lên hồng quân. Như không có hắn, tất cả vẫn đúng là khả năng dựa theo Minh Hà thiết tưởng phát triển. Càng là phong thần đại chiến, chư thánh đại chiến, hồng hoang đều bị đánh cho phá nát. Thiên đạo tự nhiên cũng sẽ theo trọng thương. Bên kia cho hồng quân thiên đại cơ hội tốt. Đáng tiếc, Minh Hà trên mặt lộ ra một nụ cười. Bởi vì có hắn ở, rất nhiều đều thay đổi. Càng là thiên đạo trở nên mạnh mẽ. Đến nỗi với hồng quân muốn thoát ly thiên đạo áp chế càng còn cần phải mượn đồ vu kiếm trên ngưng tụ ngàn tỷ nhân tộc oán khí. Có thể tưởng tượng được. Hồng quân tình cảnh rất xấu, hắn kế hoạch ban đầu căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành. Minh Hà nghĩ kỹ lại. Hắn xác thực thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là chính mình chứng đạo. Thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Tuy rằng hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không bị thiên đạo quản thúc. Nhưng một vị hỗn nguyên đại la kim tiên sinh ra nhưng có thể vì là thế giới hồng hoang bỗng dưng thêm ra một phần đại khí vận đến. Hồng hoang số mệnh trở nên mạnh mẽ, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. 2. Hậu thổ thân hóa luân hồi, chứng đạo thành thánh, nguyên thần ký thác thiên đạo. Hay bởi vì Minh Hà nhất thời hưng khởi, thế nàng bảo lưu lại tổ vu thân, thực lực đại tiến, mà thiên đạo trở nên càng thêm hoàn thiện. Có thánh nhân tọa trấn lục đạo luân hồi, tự nhiên đối với thiên đạo cũng là rất nhiều ích lợi. 3. Cái kia chính là nhân tộc lớn mạnh. Nhân tộc chính là nhân vật chính của thế giới. Minh Hà lấy nhân tộc chém tự mình thi Mộc Sâm. Mộc Sâm là nhân tộc khai sáng võ đạo. Tự cường tự lập, càng là sáng tạo nhân tộc truyền thừa thánh địa. Khiến nhân tộc thực sự trở thành hồng hoang đệ nhất cường tộc. Nhân tộc quá mức bình thường mạnh mẽ. Thiên đạo tự nhiên cũng theo tiền lời. Cách chương.